Tu La Khuynh Thành, chương 26, Nhật Nguyệt Thần Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều hăng hái hẳn lên, vài thành viên thường ngày bản tính lười biếng cũng bắt tay vào làm việc cọ tu sửa lại hội trường phía sau hội quán, nơi đây sẽ diễn ra những trận tỷ thí để tranh giành ngôi vị Nhật và Nguyệt của hội. Thành viên hiện tại của hội khoảng 100 người, trừ những người đã nhận nhiệm vụ, còn lại đều tập trung đến đây để tu sửa lại hội trường. Hội trường có diện tích khá rộng khoảng 200 mét vuông, trong đó một nửa phía dưới là võ đài, trên mặt đất còn có cả một biểu tượng khổng lồ của hội, còn lại chủ yếu dành cho khán giả ở trên những hàng ghế phía trên. Gọi là hội trường nhưng nó không khác với đấu trường là mấy, sức chứa của nó có thể đến 500 người. Tiểu Nguyệt và Tiểu Vũ định không đăng ký nhưng không ngờ hội trường của họ, Vương Chiêu Quân đã nhanh tay đặt tên hai người vào danh sách, nhưng chấn động hơn nữa là đăng ký thí sinh bên thí sinh nữ, danh hiệu Nguyệt. Trăng, hai người như chết đi sống lại khi biết được chuyện này, một tia sét bất ngờ đánh hai người thành kẻ chết đứng. Không đồng ý, cả hai tìm đến hội trường nhưng kết quả lại là một tần chấn động. Bà ấy là Hù, một nữ hù cuồng đam mỹ. Tuy bà ấy không thể dùng từ thích hợp để diễn tả nhưng kết luận lại là bà ấy thích nhìn hạnh phúc của những cặp nam nam. Các thành viên khác biết được hai người dự thi danh hiệu Trăng thì cả hội náo động, mãi đến khi vị hội trưởng đại nhân ra mặt, một cái nhìn, đúng vậy, chỉ một cái nhìn, mọi người trong hội trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Theo như được biết, hội trưởng một khi nghiêm túc, các thành viên trong hội không dám hó hé nửa lời, thực lực bà thừa có, mưu mẹo trả thua ai. Vòng thi đầu tiên là khả năng chịu đựng, các thí sinh phải vượt qua một khoảng thời gian khá lâu để chống chọi lại tự nhiên, đây giống như thử thách sinh tồn như hoàn toàn bị động. Ngồi thiền dưới thác nước 5 giờ, chạy vượt địa hình quãng đường 5 km trong nửa giờ. Còn thử thách của nữ sẽ nhẹ hơn một bậc, là giảm từ 5 giờ còn 4 giờ và 5 km còn 4 km cùng rất nhiều thử thách khác. Cả ba người Tiểu Nguyệt, Tiểu Vũ cùng Mạc Lâm đều đơn giản vượt qua, nhưng những người khác thì không như vậy, 70 người tham gia có khoảng 30 người không thể trụ nổi. Kết thúc vòng đầu, 40 người đã thành công vượt qua thử thách, không chỉ có bộ ba. Tam tinh, trong hội còn có những người thực lực cũng khá cao cũng dễ dàng vượt qua thử thách. Hội trưởng thông báo kết thúc vòng 1 và cho thời gian là 3 ngày để chuẩn bị vòng tiếp theo. Tiểu Nguyệt, ta thấy chúng ta gần như không có đối thủ nha, đặc biệt là bên thí sinh nữ. Hi hi hi, Tiểu Vũ lớn đầu như vẫn rất tinh danh, sau lại nhắc đến chuyện đó, dù sao cũng mang hình hài nam nhân, lại là thí sinh dự thi bên nữ làm cậu ngại tới đỏ cả mặt. Ta thấy hai người cũng khá giống nữ nhân rồi. Tiểu Vũ còn có thể nói đẹp hơn nữ nhân vài lần. Mạc Lâm luôn để tâm đến Tiểu Vũ. Người ngà chưa, ta đẹp hơn nữ nhân nữa đấy. Ngại quá a, Tiểu Vũ được khen tới tận mây xanh. Huynh còn chưa thấy qua ta khuôn mặt. Tiểu Nguyệt trêu Mạc Lâm. Thì tướng mạo của đệ cử chỉ, hành động trông rất thư sinh. Ta không có ý chê cười đâu. Nhưng đệ trông rất mảnh mai. Mạc Lâm khi đối diện với người khác thì rất oai phong. Còn trước mặt Nguyệt Vũ thì vẫn là chàng trai khờ. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, cuối cùng vòng thi thứ 2 đã đến. Và vòng thi này chính thức bắt đầu tỉ thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hội trường mọi người đã tập trung đầy đủ cả, ngoài các thành viên trong hội, hội trưởng và các vị quản lý cũng cho phép người dân cùng những thành viên hội khác vào xem cuộc thi. Tại trung tâm hội trường, một người thiếu nữ AK, đúng hơn là một phụ nữ có vẻ đẹp trẻ trung, đang phát biểu. Thay mặt hội, tôi Vương Chiêu Quân sẽ công bố thể lệ vòng thi này. Các đối thí sinh sẽ bốc thăm số thứ tự mà ban tổ chức đưa ra, có 40 con số và là 20 cặp số từ 1-20, những người có số giống nhau sẽ là đối thủ của nhau và thứ tự so tài cũng là con số đó. Không được làm đối thủ chết, không được sử dụng các loại ma thuật bị cấm, nguyền rủa cùng những vật phẩm gia tăng ma lực mà ban tổ chức không cho phép. Tôi công bố cuộc thi bắt đầu. 3 người 3 con số khác nhau, Nguyệt Nguyệt là 5, Mạc Lâm là 9 và Tiểu Vũ là 1. Cuộc thi bắt đầu, đối thủ của Tiểu Vũ là một chiến sư bậc 6. Không ai có thể ngờ được, mở đầu bằng nụ cười, Tiểu Vũ đã làm nhiều người khó thở vì độ đáng yêu của khuôn mặt baby kiêu, ngay cả đối thủ cậu cũng không ngoại lệ. Với những chiêu thức hệ thủy được cậu sử dụng không chỉ làm đối thủ thất bại mà còn làm nhiều người trầm trồ khen ngợi với những chiêu thức mang nhiều vẻ đẹp. Cuộc thi kết thúc và phần thắng đương nhiên thuộc về Thiên Vũ. Đến phần thi số 5, Nguyệt Nguyệt bước ra làm nhiều người chú ý, một bộ y phục tím, chiếc nó lộ che mặt cùng màu, lần này cậu còn dùng thêm chiếc cài áo hình con hươu mà lần trước Vu Gia An mua tặng cậu lên sân đấu, một cậu bé nhỏ tuổi như cậu lại có thể đứng đây đã làm nhiều người ngạc nhiên, hiển nhiên là trừ những người trong hội đã biết thực lực của cậu. Đối thủ của cậu là một nữ ma thuật sư hệ thổ bậc 7. Cô ấy cũng là thành viên trong hội nên cậu cũng thấy qua vài lần, nhưng người này bản tích khó gần, thực lực lại cao nên không có chú ý quan tâm đến người khác. Trận chiến bắt đầu, cô ta ra đòn khá nhanh lấy thổ nguyên tố tạo chấn động để tấn công, dùng thổ chi thuẫn làm lớp bảo vệ cùng xông lên, cô ta rất thông minh và nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hỏa nguyên tố của cậu không thể chạm vào cô ấy nhưng bên kia cũng không thể tổn thương cậu. Khá thông minh, rất quyết đoán. Nguyệt nghĩ thầm, không ngờ đã lâu như vậy vẫn có thể trụ được, tuy chỉ bậc 7 hậu kỳ nhưng ta đã đánh thắng nhiều kẻ bậc 8 nhưng tên này thật sự quá thông minh. Cô ta thận trọng, đoàn cuối cô ta dùng thổ nguyên tố tạo động đất, phía trên lại thêm nhiều thổ cầu lớn nhỏ bay thẳng xuống Nguyệt Nguyệt. Còn phía trước cô ta đang tiến lên, thế bị động làm Tiểu Nguyệt một cổ khí khó chịu, một lần nữa vận hỏa hệ nhiệt độ cả hội trường tăng lên, phía Tiểu Nguyệt sớm đã hóa thành một đám lửa lớn với nhiệt độ cao không tưởng, né đòn động đất đốt cháy thổ cầu thành nhung nham, lại dùng một hỏa cầu khác tấn công vào đối thủ. Trước mặt cô ta giờ là một hỏa cầu khổng lồ với nhiệt độ có thể làm cô thành tro tàn, phía dưới chân là lớp đất bị nung đến thành nham thạch. Cả kháng đài ngừng thở, mọi người cùng cảm nhận được một luồng áp lực ập đến. Hỏa diệm cầu vừa đến trước mặt cô thì biết mất, lúc này cô ấy ngã bệt xuống đất cố gắng hít thở. Trận đấu kết thúc, tiếng trọng tài vang lên, Tử Nguyệt, thắng, cách chương.